Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, tuyệt vọng đầu lâu. Vì là chủ vinh quang, thông tin trong kênh nói chuyện lần nữa truyền ra thánh chiến sĩ tiếng giống giận dữ. Theo sát lấy truyền vào thông tin kênh đúng là lợi nhận chặt đứt thanh âm của kim loại. Lại một cái thánh chiến sĩ bị giết. Hắn bị giết địa điểm khoảng cách ai chỉ 1.900 mét. Thông qua toàn bộ tin tức màn hình, ai trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Hắn hít sâu một hơi, phải cơ cánh tay khẽ động. Một cái lóe ra ánh sáng màu vàng óng nhạt trường thương xuất hiện ở cơ trên cánh tay. Đồng thời phía sau bỗng nhiên sáng lên, xuất hiện 4 mảnh quang huy chi dực. Những cái này quang huy chi dực ngoại hình rất khốc huyễn. Nhưng thứ này không chỉ có riêng là trang trí. Nó trên thực tế là lão tử động cơ một cái năng lượng ứng dụng. Tác dụng chính là một lần ngắn ngủi siêu cấp gia tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, quang huy chi dực có thể khiến cho cơ giáp tốc độ tăng lên gần 3 lần. Ai xí thiên sứ cơ giáp nguyên bản tốc độ đã tiếp cận 2 lần vận tốc âm thanh. Quang huy chi dực xuất hiện về sau, chỉnh đài cơ giáp liền xông lên thiên không. Không đến nửa giây thời gian bên trong, cơ giáp tốc độ tăng lên tới 5 lần vận tốc âm thanh. Mãnh liệt bộc phát tất nhiên sẽ sinh ra kinh khủng quá tải. Trong đó đại bộ phận quá tải bị cơ giáp không gian lực trường động cơ triệt tiêu. Còn có một phần nhỏ cơ giáp là từ phi công tiếp nhận. Trong nháy mắt, ai cảm giác mình thân thể trở nên nặng nề vô cùng. Cả người đều bị chăm chú mà đặt ở giảm sóc trong buồng phi cơ không cách nào động đậy. Toàn bộ tin tức trên màn ảnh cảnh sắc trở nên hoàn toàn mơ hồ. Sát na về sau, hắn nhìn thấy Dallas cơ giáp. Đài cơ giáp này hiện lên ám kim sắc. Cơ giáp mặt ngoài còn rất nhiều màu đen tuyền kỳ dị đường vân. Cơ giáp ngoại hình thoạt nhìn giống như là một cái thân thể cường tráng quái vật một sừng. Nó loan đao trong tay đường cong cực lớn. Đường cong phi thường trương dương, tại không khí quơ múa thời điểm, hội lưu lại một đám xương trắng chạng dấu vết. Giờ này khắc này, hắn chính đem đao chém về phía một đài thẩm phán chiến sĩ cơ giáp. Dallas, chết, ai phát ra rít lên một tiếng. Trong tay quang huy trường thương bỗng nhiên đâm ra ngoài. Tận thế kỹ thuật bắn súng, quang huy phán quyết. Cùng nhau to lớn màu vàng kim thương ảnh từ quang huy trường thương bên trên nổi lên. Hóa thành cùng nhau vượt qua 500 mét dài năng lượng chi thương. Súng, hướng Dallas đột thứ đi. Ha ha, ai, người rốt cuộc đã đến. Dallas cười một tiếng, mặt đối với ai phẫn nộ một kích. Dallas cũng không có lựa chọn cứng đối cứng. Hắn từ bỏ công kích thẩm phán chiến sĩ, hướng bên cạnh vọt tới. Hồ tương đương, cùng nhau thê lương gió gào thét. Cùng nhau năng lượng màu vàng kim nhạt thương ảnh lấy chỉ trong gang tấc từ Dallas bên người chợt. Lóe lên, trên mặt đất lưu lại một đầu 500 mét hơn trường nham tương dấu vết. Dạng này uy lực tận thế cấp kỹ thuật bắn súng có kinh người lực xuyên thấu. Nếu như Dallas bị một thương đánh trúng, tất nhiên sẽ bị một kích này xuyên thủng. Ha ha, thống khoái. Rốt cuộc đã đến cái có phân lượng đối thủ. Dallas cười ha hả, né tránh trên đường. Hắn bỗng nhiên xoay người một cái. Loan đao trong tay tùy thân nghiêng vung ra ngoài. Cùng nhau năng lượng màu vàng sậm đao mang liền thiết ra ngoài. Cái này đao mang mới vừa kích phát thời điểm. Kích thước chỉ có 3 mét dài rộng. Tốc độ nó cực nhanh. Đồng thời nhanh chóng biến lớn. Bay ra 100 mét về sau. Đã biến thành một đầu đường kính vượt qua 400 mét hình bán nguyệt đao cung. Năng lượng đao cung hiện lên ám kim sắc. Dưới bên cạnh cắt qua đại địa. Đại địa liền như là đậu hũ bị cắt mở một đầu rộng 5-6 mét, sâu 7-8 thước chiến hào. Trong khe tất cả đều là sôi trào nham tương. Bên trên một bên cắt qua không khí. Trong không khí phát ra đinh tai nhức óc phong lôi nổ vang. Hắn động tĩnh hoàn toàn không kém cỏi ai trước đó một thương kia. Đáng sợ hơn là, Dallas một đao kia kích phát phi thường đột nhiên. Lựa chọn thời cơ cùng góc độ đều hết sức hoàn mỹ. Chính là xí thiên sứ chiến giáp lực lượng vừa mới bộc phát xong một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt này, Vô luận là ai còn là Xí Thiên Sứ cơ giáp, đều cần một cái ngắn ngủi điều chỉnh kỳ. Đoạn này thời gian cũng không dài. Có lẽ không, 2 giây cũng chưa tới. Nhưng ở tận thế chi chiến bên trong, không, 2 giây đủ để bị đối thủ bắt lấy. Cho nên, một đao kia, ai không tránh khỏi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đối với cái này, ai cũng không có ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn bộc phát toàn lực cứu thánh chiến sĩ, liền dự liệu được kết quả này. Hắn lập tức quay người, đứng vững, trong tay quang huy chi thương. Súng, bỗng nhiên quét ngang, tận thế chiến kỹ, thu phong tảo diệp, Xí Thiên Sứ cơ giáp trên người hiện ra một cái to lớn thiên sứ hư ảnh. Đây là năng lượng tầng phòng ngự, trong tay hắn quang huy chi thương. Súng, là tản mát ra gai mắt kim sắc quang mang, cùng nhau hình nửa vòng tròn mũi thương kích phát mà ra. Chớp mắt về sau, hai đạo ngưng tụ năng lượng liền đụng vào nhau. Oanh ầm ầm tương đương, trên bầu trời phong lôi dày đặc nổ vang. Nhiệt độ cao khí lưu hướng 4 phương 8 hướng nổ bắn ra. Bắn tới chỗ nào, nơi nào thụ mộc liền bốc cháy thiêu đốt. Nơi nào phòng ốc kiến trúc liền trực tiếp bị phá hủy. Nơi nào mặt đất liền cắt bay đá chạy. Cảnh tượng này đích thực quá đáng sợ. Quả thực liền cùng thời đại thượng cổ thần minh giao chiến không có gì khác biệt. Bỉ Mông thành trên mặt đất cư dân thành phố cũng là giàu có giai tầng. Một trận chiến này phát sinh quá đột nhiên. Người trong thành còn đến không kịp rút lui. Bọn họ chỉ tới kịp vội vàng leo lên phi thuyền của mình. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, số lớn phi thuyền giống như bầy ong đồng dạng cất cánh. Nhanh chóng thoát đi Bỉ Mông thành. Trong phi thuyền, vô số người nhìn xem trong thành tận thế chi chiến. Mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Kansas tinh cầu trong thái không, số lớn lữ khách, thương nhân cũng đều bị trong vũ trụ không khí khẩn trương chấn nhiếp. Bọn họ liền thấy Kansas hành tinh quỹ đạo pháo không ngừng hướng mặt đất nã pháo. Mặt đất một vị trí nào đó liên tiếp bùng lên ra hào quang chói mắt. Phần lớn người đều không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng có một số người biết rõ nội tình. Nhưng bất kể là ai, giờ khắc này ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn trận chiến dưới mặt đất trận. Công cộng tần số truyền tin bên trong đã một mảnh tiếng động lớn nháo. CNN, Kansas xảy ra chuyện gì? Phát sinh chiến tranh rồi sao? Nghe nói là quang huy sứ đồ sẽ cùng cứu khổ sẽ phát sinh xung đột. Hiện tại đánh thẳng chiến đâu? Phi thuyền của ta trinh sát dụng cụ có thể nhìn thấy mặt đất. Tình huống cụ thể, ông trời của ta, nhìn thấy mặt đất có thật nhiều cao cấp cơ giáp mẹ nó. Khắp nơi đều là cuồng bạo cấp cơ giáp. Còn có 2 đài ngoại hình đặc biệt lộng lẫy. Nhất định là tận thế cấp cơ giáp. Ông trời của ta, tận thế cường giả tại đại chiến. Cái này khó gặp một lần a. Không đề cập tới 4 phía đám khán giả kích động nỗi lòng. Trên mặt đất, ai một chiêu thu phong tảo diệp, kích phá Dallas tiện tay kích phát ra một cái đao mang. Hắn sau đó liền hướng Dallas vọt tới. Cho dù là tận thế cấp chiến đấu, cũng không khả năng song phương lẫn nhau build tận thế cấp chiến kỹ. Chiến đấu chủ thể vẫn như cũ là phổ thông chiến kỹ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lão từ động cơ kích phát ra tận thế cấp chiến kỹ thật sự là quá tốn năng lượng. Tận thế cấp năng lượng của cơ giáp hạch tâm cũng chịu không được kịch liệt như vậy tiêu hao. Ai vừa rồi liên tục phóng thích 2 phát tận thế cấp chiến kỹ. Liền tiêu hao vượt qua 30% năng lượng. Năng lượng tiêu hao nhanh chóng. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Xẹt tương đương trên bầu trời hành tinh quỹ đạo pháo như trước đang không ngừng bắn về phía Dallas. Làm cho Dallas không thể không khống chế cơ giáp tránh trái tránh phải. Nhưng mặc dù như thế, Dallas lại không có cảm giác được nửa phần áp lực. Ha ha ha tương đương ta một mực nghe nói quang minh sứ đồ sẽ thích vây công. Hôm nay xem như thấy được. Lời còn chưa dứt, Dallas vọt đến một cái hổ thần vệ chiến sĩ bên người. Hắn đột ngột xuất đao. Tùy tiện đem cái này cuồng bạo cấp hổ thần cơ giáp chém thành 2 mảnh. Ha ha ha, Hàn Tam Đức, ai? Các ngươi cũng là hèn nhát. Trương Viễn, ngươi vậy mà trốn đi. Thật là một cái nhuyễn đàn. Dallas trong lòng rất có chút tiếc nuối. Lần này hắn sở dĩ chủ động hiện thân. Mục đích chủ yếu chính là muốn quét sạch Trương Viễn. Tên kia thoạt nhìn tuổi không qua 20. Nhưng vậy mà liền có tận thế cấp thân thủ. Hắn cơ chiến kỹ càng là mạnh khủng bố. Chờ hắn chân chính trưởng thành. Cái kia tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Bọn họ đã kết tử thù. Nếu như bây giờ không đem Trương Viễn trừ cái này. Ngày sau sợ rằng sẽ là một đại phiền toái. Vì là mục đích này. Hắn và Hàn Tam Đức chơi nửa ngày tâm nhãn. Khó khăn đem quang minh sứ đồ người biết lừa qua đến. Kết quả Trương Viễn vậy mà chưa từng xuất hiện. Việc này thật làm cho người không vui. Đương nhiên, nếu tình thế đã đến trình độ này, hắn muốn rời khỏi, cũng chỉ có quét sạch tất cả ngăn cản hắn tất cả đối thủ. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Dallas một bên tránh né đủ loại đại uy lực công kích. Một bên không ngừng đánh giết ven đường gặp phải tất cả cản đường chiến sĩ. Ai thì tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ. Nhưng Thủy Chung liền cùng hắn kém một bước. Tại cơ giáp tính năng bên trên, Ai Xí Thiên Sứ cùng Dallas cơ giáp còn là kém một chút. Cơ chiến kỹ xảo bên trên cũng hơi có không bằng. Dallas, đừng chạy. Ha ha, ta cũng không phải muốn chạy. Chỉ là các ngươi lấy nhiều đánh ít. Ta phải trước tiên đem những cái này tiểu côn trùng cho thanh quang. Ngay tại hai người một đuổi, một chạy bên trong, Dallas bất chi bất giác mà đến Hàn Tam Đức ở tại chiến hạm phụ cận. Càng làm người động tâm là, hắn tựa hồ không có phát hiện chiến hạm, chạy trốn quá trình bên trong, có phần lớn thời gian là đưa lưng về phía chiến hạm. Trên chiến hạm, Hàn Tam Đức nhìn xem một màn này, trong lòng đã dục dịch. Nhìn thấy bây giờ, hắn đã đại khái nắm chắc Dallas chiến kỹ tiêu chuẩn, so ai mạnh hơn một chút, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu. Đơn thuần kỹ thuật đánh nhau mà nói, so với hắn cũng phải mạnh hơn một bậc, nhưng là, luận cơ giáp tính năng, hắn lại còn mạnh hơn Dallas bên trên một đoạn. Nếu như hắn hiện tại gia nhập chiến trường, cùng ai cùng một chỗ vây công Dallas, lại thêm những chiến sĩ khác trợ giúp, Dallas hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Hàn Tam Đức chăm chú một nắm quyền. Trên ngón tay mang không gian trồng chất chiếc nhẫn bị phát động. Số lớn u màu xanh hình lập phương liền từ trong giới chỉ tuôn ra. Bọc lại thân thể của hắn. Ước chừng 20 giây sau, một đài toàn thân u thanh sắc. Phải cơ cánh tay trang bị trọng kiếm. Trái cơ cánh tay trang bị một đài từ chảy pháo cơ giáp xuất hiện ở trong chiến hạm. Đây chính là Hàn Tam Đức trận chiến chi tung hoành giữa các hành tinh tận thế thượng đoạn cơ giáp. Đế quốc kỵ sĩ số. Trang bị bên trên cơ giáp về sau. Đế quốc kỵ sĩ số bên trên quang ảnh lóe lên. Chỉnh đài cơ giáp biến mất ở trong không khí. Hàn Tam Đức khống chế tiến vào tiềm hành trạng thái cơ giáp. Từ trên chiến hạm nhảy xuống. Lặng lẽ hướng Dallas nấp đi qua. Đúng lúc này. Dallas còn tại không ngừng lui hướng chiến hạm phương hướng. Một bên lui một bên đối với ai nói. Ai, ta đến bây giờ đã giết 37 cái chiến sĩ. Nhưng ngươi giống một điều chó xù một dạng đi theo đằng sau ta. Cái gì cũng không làm. Liền như ngươi vậy trình độ. Lại còn dám tự xưng cái gì thần thánh chiến sĩ. Theo ta thấy, gọi phế vật cũng là cất nhắc ngươi. Ai nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cơ giáp tính năng chênh lệch là không may. Hắn vô kế khả thi. Tại tận thế cấp trong chiến đấu. Tận thế cấp trở xuống chiến sĩ thuần túy chính là pháo hôi. Thậm chí ngay cả ngăn cản bước chân tác dụng đều cực kỳ bé nhỏ. Đây chính là lão tử động cơ tác dụng. Lúc này, Hàn Tam Đức đã tiềm hành đến Dallas phía sau 3 cây số bên ngoài. Đế quốc của hắn kỵ sĩ số cũng không phải là sở trường thích khách cơ giáp. Đến trong khoảng cách này, tiềm hành hiệu quả cơ bản liền mất hiệu lực, nhưng đã không quan trọng. Tại trong khoảng cách này, hắn và ai một trước một sau giáp công, Dallas hẳn phải chết không nghi ngờ. Dallas, của ngươi quá phí lời. Hàn Tam Đức đột nhiên hiện thân, vừa vặn ngăn khuất Dallas đường lui bên trên. Ai xem xét Hàn Tam Đức xuất hiện, tinh thần bỗng nhiên chấn động, một mình hắn không đối phó được Dallas. Nhưng tăng thêm hàn lãnh chúa lực lượng, Cái kia Dallas hôm nay chính là mọc cánh khó thoát. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Dallas lại bỗng nhiên cười ha hà. Tốt, rất tốt, Hàn đại lãnh chúa, người rốt cục xuất hiện. Hôm nay, liền là của ngươi ngày phán quyết. Đang khi nói chuyện, Dallas cơ giáp người máy trên lòng bàn tay xuất hiện lóe lên một cái lấy màu vàng kim ánh sáng nhạt. Bộ xương màu đen thủ lĩnh, hắn một lần đem đầu lâu nâng cao. Lớn tiếng nói, vô tội chết đi các sinh linh, tỉnh dậy đi, báo thù thời điểm đến. Bộ xương màu đen trên đầu lập tức lập lòe ra trong sáng hắc sắc quang mang. Quang mang vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc thể tích liền làm lớn ra gấp trăm lần nghìn lần. Cuối cùng hình thành cùng nhau nối liền đất trời hắc sắc cột sáng. Cái này cột sáng nhanh chóng xông lên 20.000 mét không trung. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Hình thành cùng nhau phương viên trên trăm cây số hắc sắc thiên mạc. Ánh nắng bị che đậy. Thiên không một lần liền tối xuống. Trên bầu trời, còn có không thể đếm hết được hình người hư ảnh. Những hư ảnh này trôi tới trôi lui. Dương nanh múa vuốt. Trên mặt còn hiện ra trước khi chết kêu rên bộ dáng. Kinh khủng sự tình theo sát lấy phát sinh. Những cái kia còn chưa kịp thoát đi bỉ mông thành phi thuyền. Trong khoảnh khắc liền bị số lớn hình người hư ảnh xuyên thấu mà qua. Sau đó, những chiếc phi thuyền này liền loạn trà loạn trọng mà rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất hổ thần vệ, thánh chiến sĩ, cũng đều bị số lớn hình người hư ảnh xuyên thấu mà qua. Sau đó cơ giáp liền tê liệt bất động. Trong cơ giáp còn có sinh mệnh khí tức, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Trên bầu trời hành tinh quỹ đạo pháo cũng đã biến mất. Tựa hồ không cách nào xuyên thấu tầng này hắc sắc thiên mạc. Hắc sắc thiên mạc trung gian, Dallas đứng bình tĩnh lấy, giống như chúa tể phiến thiên địa này. Hắn nhìn xem hai cái kinh ngạc không dứt đối thủ, mỉm cười nói, nghe nói qua tối tu la vương quốc tuyệt vọng đầu lâu sao? Ta may mắn chiếm được nó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.